hắn có thể đón lấy ta một chiêu hồn kỹ, coi như ta thua. Tô tiểu tử, ngươi, Thịnh Ứng Khôn rốt cục phục hồi tư duy, lại là kích động, lại là chờ mong, có nhiều chuyện nghĩ muốn hỏi nghĩ muốn nói, nhưng bây giờ không phải là thời gian điểm, hắn càng nhiều hơn chính là một chút thấp thỏm cùng gấp. Bởi vì Tô Trần mặc dù tiến bộ không ít, nhưng bây giờ Tô Trần thật còn có thể là phù đồ vực thứ nhất sao? Thật có thể là Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Diệp Chi Ngân đám người đối thủ sao? Hắn cũng không xác định. Tử Linh Thăng Nhật lớn tẩy bài, cải biến toàn bộ phù đồ vực, cải biến hết thảy, thật sự là khó mà nói a. Sư tôn, tông môn chiến, giao cho ta liền tốt. Tô Trần mở miệng nói, thanh âm của hắn không lớn, ngữ khí cũng không phải như thế nào nhiệt huyết, kích tình, bá đạo, cường thế, chính là nhàn nhạt, nhẹ ung dung, giống như là kéo việc nhà. Đồng thời, đang khi nói chuyện, Tô Trần lại nhìn về hướng xa xa Nạp Lan Khuynh Thành. Khuynh Thành, tông môn chiến, ngươi cũng rời khỏi đi, một mình ta liền tốt. Tà Hải Lồng Giam, đối với Nạp Lan Khuynh Thành tới nói, quá nguy hiểm, thậm chí, chí mạng, một điểm này, Tô Trần có thể xác định. Vừa rồi, hắn trở về, tan trong không khí thời điểm, từ Ma Khô trong miệng biết một chút liên quan tới Tà Hải Lồng Giam. Đã có phán đoán, Tà Hải Lồng Giam không thích hợp hiện giai đoạn Nạp Lan Khuynh Thành. Ân. Nạp Lan Khuynh Thành không có chút do dự nào, suy nghĩ, trực tiếp điểm đầu, Tô ca ca nói cái gì, chính là cái gì, nàng biết, còn lại đều là muốn tốt cho mình là được rồi, nàng 100% tin tưởng hắn. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp nhu tiếc, giống như có thiên ngôn vạn ngữ tưởng niệm. Kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một sợi hạnh phúc, an nôm, mong đợi cười, đẹp kinh diễm, đẹp thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Một giây sau, Tô Trần quay đầu, ánh mắt của hắn tuần tự đảo qua Ma Khô, Hồn Thanh bà lão, Vạn Thông Hải đám người, bình tĩnh như trước giống như là không biết Ma Khô đám người đồng dạng. Tông môn chiến, có thể bắt đầu chưa? Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link, gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.